Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, lại thượng cấp đầu. Nên, phải hỏi chúc mừng ư lại thượng cấp đầu. Hoàng cục sáng sớm liền, vui tươi hớn hở, đem bả mẫn học. Kêu đi, nhìn thấy trên điện thoại di động tin tức trang, mẫn học hoàn toàn không biết nên làm gì biểu lộ. Thật sự là Internet thời đại, tin tức hoàn toàn không có biên giới. Bất quá mới qua rồi cả đêm, thần thông quảng đại đám bạn trên mạng, liền lại tìm ra bằng chứng. Một đoạn Camila đơn khúc phát bố sau phỏng vấn trên màn hình. Với tư cách đại hỏa ca khúc Havana, soạn người một trong. Cùng Camila đặt song song Insue có lẽ hay là rất hấp dẫn những ký giả này ánh mắt. Vì vậy vấn đề thì không thể tránh được. Insue, đến tột cùng những người nào cũng lúc ấy Camila đáp lại là một vị đến từ Z quốc cảnh sát. Tiên sinh, tuy nhiên không có làm tiếp mặt khác cụ thể giải thích. Nhưng tự cái này một câu, đối với Z quốc bạn trên mạng mà nói, đã muốn thỏa rồi. Sherlock Holmes đám bọn họ ào ào online. Cái này hai cái phát âm ở dưới Z quốc cảnh sát. Còn phải là hội soạn, ngoại trừ mẫn học, còn có ai hơn nữa? Đoạn thời gian trước cái kia tuôn ra tin tức không phải cũng nói mẫn học xuất ngoại đi nước Mỹ sao? Hai tướng tăng thêm, cái này xem như triệt để chống lại số. Có thể quốc tế dương danh, từ trước đến nay là người trong nước vĩnh hằng hai điểm. Kết quả là không ngừng, nhạc mê, cả Z quốc Internet đều lần nữa sôi trào. Nhạc thần ngươi là nhất lớn đát, ghi ca leo lên Grammy, cái này cố chấp ta có thể thổi cả đời. Đâu chỉ, cái này thủ Havana, còn hàng không nước Mỹ Billboard bảng xếp hạng thứ nhất. Thật sự là muốn nghịch thiên tiết tấu, ta mẫn khai mở hách nhân sinh cuộc sống, không cần hướng bọn ngươi giải thích. Người Mỹ thiện tâm có tài hoa, quả thực chính là tiểu thiên sứ, nhớ. Quá lấy về nhà, trên lầu cô lương tỉnh hát, căn cứ vào mẫn học vốn là hoàn mỹ người thiết. Cái này sóng tin tức lại vì kỳ tài mui xe cái sâu sắc con dấu. Lại để cho một đám người đợi lần nữa nhớ tới. Vị này mẫn cảnh quan chẳng những là công ích cuồng ma, còn là một tài hoa hơn người nguyên sang bản gốc âm nhạc người đến lấy. Có cảm giác hay không tốt lâu không nghe được mẫn học tác phẩm mới. Cái này thủ anh văn ca không? Phải là ư, cái kia có thể đồng giảng ư chúng ta hoa hạng người đương nhiên hay là muốn nghe tiếng hoa? Ca đến thoải mái, cầu bước phát triển mới ca. Quỳ cầu, sự kiện lên men đến cuối cùng. Vậy mà tạo thành một cổ thúc ca thủy triều. Mẫn học đánh lệch ra lâu khởi sẽ không xem tiếp đi. Ngồi đối diện uống trà hoàng cục. Tuy nói trên mặt nhìn xem cười hì hì, trong nội tâm chứ sao? Gì kia, lãnh đạo, mẫn học há to miệng, cảm thấy chuyện này giải thích rất yếu ớt. Nói như thế nào vì phá án hơn nữa trong lúc thật không có soạn loại này giải thích người ta cũng không thể tin gào thét. Không có soạn, người một nước Mỹ sao ca nhạc, vì sao hội vô duyên vô cớ đem người danh tự gia tăng đi vào người bình thường cũng không thể tín. Khó được thấy mẫn học cứng họng, hoàng cục rốt cục sung sướng nở nụ cười, đặt chén trà xuống, hoàng cục mở miệng nói, đã thành, ta cũng biết ngươi không phải cố ý, tài hoa loại vật này, như hạo nguyệt đương không, như thế nào giấu đều không thể che hết, đắc, quả nhiên không tin, thật sự là so đậu Nga còn oan gào thét, mẫn học đơn giản thì không giải thích rồi. Hoàng cục tới tìm ta chính là vì chuyện này, hoàng cục khoát tay chặn lại, chuyện này tuy nhiên ảnh hưởng xã hội không nhỏ, nhưng là không có gì lớn, dù sao ngươi những này bát nháo sự tình đều ở trong cục bị qua án rồi. Chỉ cần không chủ động đi tham dự buôn bán hoạt động, cũng không còn người có thể gây sự với ngươi. Mẫn học gật đầu, chậm đợi bên dưới, đã lãnh đạo đều nói như vậy rồi. Vậy khẳng định là còn có sự tình khác muốn phân phó. Chúng ta đi ra có tầm một tháng, rất không sao. Từ năm mới đi ra, còn ở lại chỗ này bên cạnh qua rồi cái Tết âm lịch. Là rất lâu, một tháng này đến, người liên tiếp phá hoạch ba khởi án kiện. Thực tế gần đây cái này khởi liên hoàn sát thủ án. Xem như cho ta Hoa Hạ cảnh sát sâu sắc mặt mày rạng rỡ. Hoàng cục lại nói tiếp, trên mặt hiện quang, trong cục những kia đồng nghiệp quả thực chính là hâm mộ ghen ghét hận gào thét. Nói thẳng như thế nào như vậy dẫn đội ra tới không phải mình đương nhiên. Những này mặc dù chỉ là vui đùa lời nói, nhưng là trình độ nhất định phản ứng hoàng cục dẫn đội ở dưới trao đổi đoàn. Lần này trao đổi hoạt động thành công, lãnh đạo, ngài cũng đừng khoa trương rồi. Nói thẳng bước ngoặc, tiểu tử ngươi, hoàng cục cũng không còn trách móc. Hắn biết rõ mẫn học như vậy cấp dưới không cần phải loại này tán dương. Tuy nói trao đổi thời gian là 2 tháng, nhưng lúc này mới đi qua quá khứ một nửa. Người quang mang đã muốn làm cho cả Lạc Thành cục cảnh sát có chút u ám không sáng gào thét. Hoàng cục ý hữu sở chỉ, ngài là nói, liên lạc bao tử mặc bọn người tao ngộ. Mẫn học suy đoán nói, bọn hắn lại ra cái gì yêu thiêu thân, cái gì yêu thiêu thân. Hoàng cục vung tay lên, hai chúng ta đất nước là đang tiến hành hữu hảo trao đổi. Tốt, ngài vui vẻ là tốt rồi. Cho nên nói, đương làm lãnh đạo thiệt tình mệt mỏi gào thét, ngay cả nói chuyện cũng gặp thời khắc chú ý. Thành, hữu hảo trao đổi, mẫn học lên tiếng tiếp tục dưới lên nghe qua. Lạc Thành cục cảnh sát phương diện đề nghị, tại lần này trao đổi chấm dứt lúc, tới một lần thi đấu hữu nghị. Hoàng cục rốt cục công bố đáp án. Thi đấu hữu nghị, mẫn học con mắt đi lòng vòng, tổng không phải là lại trận đấu phá án, biết rõ. Còn cố hỏi, hoàng cục dùng ngón tay chỉ mẫn học, cười lắc đầu, đúng vậy, mẫn học xử lý án năng lực Lạc Thành cục cảnh sát cao thấp rõ như ban ngày. Hào quang ngay FBI đều không có thể che giấu đi. Lại so cái này không phải tìm được ngột ngạt ư, thua tuy không mặt mũi, thắng cũng không còn gì tốt kiêu ngạo. Dù sao người ta mẫn học đã muốn hợp với phá ba bản án. Lạc Thành cảnh sát cho dù cuối cùng thắng một lần, tổng hợp lại đến xem trên mặt mũi cũng tốt xem không đi nơi nào. Cái kia so cái gì? Mẫn học sờ lên cằm hỏi. Hoàng cục khóe miệng một kéo. Người không phải rất thông minh ư, đoán xem. Cái này có cái gì? Tốt đoán, văn không được, sẽ tới võ đấy chứ. Mẫn học trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Tự tiểu tử ngươi cơ linh, hoàng cục xem như lại một lần nữa lãnh hội thằng nhãi này tốc độ phản. Ứng, kỳ thật một ít cũng không khó đoán. Nước Mỹ người trong nước ỷ vào người một nhà cao mã đại. Thân thể tố chất cường hãn. Văn không sánh bằng, dĩ nhiên là muốn tới võ. Xạ kích đánh tay đôi khí giới, mẫn học đã muốn liên tưởng đến một nhóm lớn bạo lực hình ảnh. Không, đương nhiên cũng có thể nói là, bởi vì này lần hữu nghị tài an sắp xếp hạng mục là giải cứu con tin. Giải cứu con tin là cảnh sát, hình sự thường xuyên cần đối mặt khẩn cấp tình huống một trong. Cho nên lần này thi đấu hữu nghị, an bài giải cứu con tin diễn luyện, hoàng cục ý tứ mẫn học dây hiểu, hắn phía trước nói những kia xạ kích đánh tay đôi các loại. Đang mở cứu con tin chung nhất định đều dùng đến, cho nên khảo sát nên vậy xem như tổng hợp lại năng lực. Giải cứu con tin, mẫn học đối lập thi đấu cái gì không? Lắm cảm thấy hứng thú, nhưng nhất định phải so lời mà nói. Cũng không sao cả. Hơn nữa có thể trao đổi thoáng một tí chiến thuật, đối với song phương đều là một cái tăng lên. Lạc Thành cục cảnh sát phương diện cũng không phải tại ngốc nghếch trả thù. Trước người súng bắn đả thương thế nào, hoàng cục quan tâm nói. Hắn đối với mẫn học thân thủ cũng không phải lo lắng. Với tư cách lãnh đạo, hắn biết rõ tiểu tử này đều trải qua những thứ gì phi nhân loại sự tình. Yên tâm lãnh đạo. Nhất định không thể làm mất mặt ngài. Cái gì mặt của ta? Phải không có thể đã đánh mất Hoa Hạ cảnh sát mặt? Dạ, ta hoa hạng người, nên tranh giành mặt nhi thời điểm. Tựu nhất định đắc tranh giành đến cái này mặt nhi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.